chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng. Chương 16, Bạch Nguyệt Quang 2, 1. Góc truyện audio.com. Hạng Chi Lam đi rồi. Du Tiến Chu sững sờ một lát, ăn tiếp cũng không được, đi cũng hiện ra chật vật, trong tay vẫn đang cầm bó hoa, cuối cùng vẫn là xuống lầu đón xe, đi tới địa chỉ viết trên thẻ. Căn nhà bố trí rất được, không gian cũng rất lớn. Du Tiến Chu đem mỗi cái gian phòng đều nhìn qua một lần. Khó giải thích được nghĩ đến khoảng thời gian đại học bọn họ ở cùng nhau trong căn phòng trọ nhỏ. Du Tiến Chu bỗng nhiên lòng chua xót mà nghĩ đến, lúc mình đi, đã để lại rất nhiều đồ vật tại căn phòng đó. Mọi thứ đều không mang đi, không biết Hạng Chi Lam có phải là đem chúng ném hết rồi hay không. Du Tiến Chu đem bó hoa đặt trên khay trà, hướng trên ghế salon ngồi xuống, cả người có loại cảm giác mất mát, không nhà để về, thời điểm Du Tiến Chu mới ra nước ngoài, không bỏ xuống được Hạng Chi Lam, mặc dù biết hắn sẽ trách mình, nhưng vẫn là cùng hắn duy trì liên lạc. Sau đó Du Tiến Chu bị mẹ phát hiện, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tách ra, sau đó bà ấy qua đời. Du Tiến Chu đi một chuyến tới Nam Cực, sau khi đến nơi kỳ thực cũng không tâm tư gì để chơi. Ngay sau khi gửi tấm bưu thiếp về nước, liền quyết định phải trở về. Bọn họ lúc còn thiếu niên, đã từng rất ảo tưởng, muốn đi sa mạc, đi biển rộng, đi sông băng, đi ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ, đi du lịch, đi chứng kiến tình yêu của bọn họ. Thế nhưng, tỉnh mộng lại quá nhanh. Cảnh còn người mất, Du Tiến Chu nếm trải rõ rệt câu nói này, cảm nhận được một luồng sâu sắc sự bất đắc dĩ, nối lại tiền duyên quá khó khăn, thời điểm thiếu niên rung động, chân tình, yêu thích, thật giống như đã triệt để tiêu tan trong gió qua 10 năm này. Từng chút một đều không thể một lần nữa nắm về, Du Tiến Chu từng đối Hạng Chi Lam nói, những năm này tôi rất nhớ cậu. Du Tiến Chu đương nhiên rất muốn Hạng Chi Lam, chỉ là, muốn chính là Hạng Chi Lam của 10 năm trước, 13 năm trước, 15 năm trước, mà bây giờ con người này, thành thục thận trọng, phong độ nhẹ nhàng, bận rộn đầu tất mặc tối, yêu đương đối với hắn dường như chỉ là thủ tục, khi Hạng Chi Lam nói bởi vì 10 năm trước tôi yêu cậu. Du Tiến Chu liền rõ ràng, quả nhiên không thể hoàn hảo không chút tổn hại mà đoàn tụ. Du Tiến Chu e rằng chính mình nhất thời kích động, ôm đầy vọng tưởng trở về nước, là sai, cách chương.